Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, cộng đồng hứng thú, cam tây đầu thu, thời tiết thực tình, ánh mặt trời luôn là thực tươi đẹp, đối chi chi bọn họ này đàn quân huấn cao nhất tân sinh tới nói. Lại là không quá tốt đẹp, có đôi khi không trung bay tới một đóa vân, đều có thể chọc bọn học sinh một trận hò hét, khát vọng trốn vân phía dưới đi, bất quá hôm nay. Đại gia lại rất vui vẻ, bởi vì hôm nay bọn họ muốn đi dã ngoại huấn luyện dã ngoại. Bọn học sinh đều còn rất hưng phấn, một người cõng một cái bao, kích động hướng trong núi đi, cảm thấy so xếp hàng luyện tập hảo chơi nhiều. Vào núi huấn luyện dã ngoại, vẫn là lấy lớp vì đơn vị, phương tiện huấn luyện viên giám sát cùng đi, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Chi chi tiến sơn, liền cùng thả hổ về rừng giống nhau, quen thuộc đến không được, cả người càng thêm tươi đẹp soái khí. Tối hôm qua cùng thành triển đồng học cùng nhau xem ngôi sao, nói chuyện phiếm, chia sẻ bí mật lúc sau, hai người quan hệ lập tức càng gần. Trên đường, chi chi gặp được ven đường mạng nhện, đều thực hưng phấn, lôi kéo Cao Thành Triển nói, ngươi xem, kia võng thon dài. Hôm nay thời tiết thực hảo đâu, Cao Thành Triển cũng thực thích ngày đó. Nếu không phải người trong nhà không đồng ý, hắn liền trường học đều không nghĩ đi, hận không thể có thể trực tiếp nhập ngũ thượng chiến trường. Hắn đối dã ngoại sinh tồn huấn luyện thực cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc lão ba không mang theo hắn chơi, không nghĩ tới tiểu đầu chọc cư nhiên hiểu này đó. Hắn tò mò hỏi, có cái gì khác nhau sao? Có a. Nếu muốn trời mưa, kia mạng nhện liền sẽ trở nên đoản mà khần, phía trên con nhện cũng không nghĩ động. Đúng rồi, loại này lục con nhện kêu tam thảo con nhện, nhà ta tiểu hoa thực thích lấy nàng đương đồ ăn vặt dưới ánh mặt trời. Chi chi điểm chân, duỗi tay, liền đem kia con nhện hái được lại đây, đặt ở lòng bàn tay, đưa tới Cao Thành Triển trước mặt, nhìn nàng phấn hồng trong lòng bàn tay bò tiểu con nhện. Cao Thành Triển cảm thấy thập phần thần kỳ, nàng cư nhiên không sợ tiểu sâu. Hắn cẩn thận bắt tay lòng bàn tay chiều thượng, đưa qua, hai người ngón tay tiêm tương chạm vào, nhìn kia màu xanh lục tiểu con nhện chậm gì gì bò đến chính mình lòng bàn tay. Ngứa, không biết là đầu ngón tay thực ngứa, vẫn là lòng bàn tay thực ngứa. Cao Thành Triển cảm thấy giờ khắc này gió núi tựa hồ đều là hơi ngọt. Hắn bên người tiểu đầu chọc, vẫn là một cổ tử nhàn nhạt dược vị, không khổ, cũng là ngọt. Học sinh đội ngũ đi rất chậm đi, Trần Nhã Kỳ yên lặng đi theo Chi Chi cùng Cao Thành Triển phía. Sau cách đó không xa, nàng rất là tò mò, chính mình điểm nào không bằng Chu Chi Chi cái kia đầu chọc ở nông thôn nữ. Vì mau Cao Thành Triển đồng học vẫn luôn cùng nàng dính ở bên nhau. Tuyệt đối không phải tưởng nghe lén. Chỉ là vừa lúc mà thôi, Thành Triển đồng học nhìn đến cái gì cũng tò mò, cuốn khúc lá cây, cất giấu một con không ngủ tỉnh tiểu trùng, mang thứ cành, lột bỏ ra có thể ăn, thủy nhuận nhuận, cái kia lá cây không thể đụng vào, nhìn đến Cao Thành Triển cũng học nàng muốn thải một cây cành, lột bỏ ăn, Chi Chi vội vàng ngăn cản, vì cái gì, luôn luôn biểu tình lãnh khốc nghiêm túc Cao Thành Triển đồng học. Giờ phút này ở Chi Chi trước mặt, giống cái tò mò bảo bảo, hoạt bát không được, nếu như bị Lục Tiểu Mãn đồng học nhìn đến, nhất định sẽ cảm thấy nàng Thành Triển ca ca bị người bám vào người. Người muốn thải cái kia lá cây lại kêu cây sơn, rất nhiều người đều sẽ dị ứng, một chạm vào, trên người sẽ ngứa, mặt còn sẽ sưng cùng đầu heo giống nhau, đôi mắt đều sưng không có. Ta khi còn nhỏ liền như vậy, Chi Chi một bên nói một bên làm cái mặt quỷ. Phồng lên gương mặt, mắt to mị thành một cái tiểu khe hở, thập phần làm cười, Cao Thành Triển nhìn tiểu đầu chọc bộ dáng, cười ha ha lên, Chi Chi ngẩng đầu nhìn cười ha ha Cao Thành Triển nói. Nguyên lai ngươi cười lên thật sự rất đẹp a, ngươi biết chúng ta ký túc xá buổi tối thật nhiều nữ sinh đều đang nói ngươi lớn lên đẹp. Ngươi hàm răng hảo bạch, hảo chỉnh tề, Cao Thành Triển nghe qua rất nhiều người khen hắn lớn lên soái. Giống nhau lúc này, hắn đều là ha hả cười, bày ra càng soái tư thái. chính là hiện tại, tiểu đầu chọc một câu, cư nhiên làm hắn mặt đỏ, tươi cười đều có điểm ngượng ngùng. Phía sau, đi ở Trần Nhã Kỳ bên người, sẽ không khen người Trương Nhị Khang đồng học, rõ ràng cảm giác Trần Nhã Kỳ không cao hứng, tưởng hống nàng vui vẻ, vì thế nghiêm túc nói, Nhã Kỳ đồng học, cái kia Chu Chi Chi chỉ là so ngươi đẹp một chút. Ngươi không cần không vui, nhìn thấy Trần Nhã Kỳ quay đầu xem chính mình. Trương Nhị Khang có chút khẩn trương, môi khái vướng, giải thích nói, ta nói chính là thật sự, nàng nếu trương tóc hẳn là sẽ so ngươi đẹp rất nhiều. Nhưng là hiện tại nàng tóc quá ngắn, chỉ so ngươi đẹp một chút mà thôi, Trần Nhã Kỳ nhìn này nhị hóa. Khí môi đều run run, sẽ không nói, có thể hay không không cần mở miệng ngạnh nói. Chi Chi chỉ là thuận miệng khen một câu, Cao Thành Triển thực nghiêm túc thẹn thùng thật lâu, đi rồi một hồi, nàng bỗng nhiên ngăn cản Cao Thành Triển chân, chỉ hắn dưới chân, ngươi xem này có một đám con kiến, Cao Thành Triển cúi đầu vừa thấy. Quả nhiên, chính mình kia một chân thiếu chút nữa liền phải dẫm tới rồi chúng nó. Nữ hài tử tựa hồ tương đối có tình yêu đi, bọn họ ban nữ sinh con thỏ bồ câu đều không ăn. Cảm thấy thực tàn nhẫn, Trần Nhã Kỳ, tâm cơ kỹ nữ, trang thuần trang đáng yêu, nàng tiểu học liền sẽ dùng chiêu này, quá cũ kỹ, sau đó liền nghe được Chu Chi Chi nghiêm túc nói, ở bên ngoài, không đồ vật ăn nói, con kiến ấu trùng là có thể ăn, chúng ta đi theo này đó con kiến thực mau có thể tìm được bọn họ xào huyệt. Sau đó đem xào huyệt toàn bộ đào lên, ném vào không thấm nước bố. Đem bố cuốn lên tới, đại con kiến liền sẽ đem bọn họ ấu trùng mang đến âm u địa phương, Cao Thành Triển có điểm ngốc. Trần Nhã Kỳ càng thêm ngốc, chúng ta chỉ cần hơi chút chờ một lát, liền có thể đem con kiến ấu trùng tách ra tới. Này đó ấu trùng bạch bạch, như là béo đại gạo giống nhau, protein thực phong phú Nga, nhưng là vị không phải thực hảo, nhìn nghiêm túc phân tích Chi Chi đồng học. Cao Thành Triển hảo muốn ôm một ôm nàng, thật là rất hợp ăn uống. Trước kia ở lớp học thời điểm, hắn liền rất tưởng đối những cái đó không thể ăn thỏ thỏ. Không thể ăn bồ câu nữ sinh giống một câu. Có bản lĩnh cái gì đều đừng ăn a. Nếu là đói cực kỳ, sao có thể quản ăn ngon không thể ăn, đúng vậy. Ta ba ba cũng là nói như vậy, còn kiến ấu trùng tuy rằng không thể ăn. Nhưng là rất có dinh dưỡng, cũng dễ dàng tìm được. Ba ba nói trước kia không cơm ăn thời điểm, liền ăn qua, người biết đến thật nhiều, Cao Thành Triển nhịn không được khen nói. Trần Nhã Kỳ cũng phi thường tò mò. Đậu má, người có phải hay không địa cầu nữ sinh nha? Đó là bởi vì ta từ nhỏ liền cùng ta ba ba một khối lên núi săn thú a. Ba ba nói khi đó trong nhà rất nghèo, cái gì đều không có. Đành phải săn tú bán tiền, dưỡng ta lâu, đang nói. Chi Chi bỗng nhiên kéo kéo Cao Thành Triển cánh tay, vẻ mặt kinh hỉ nói. Ngươi xem, kia khỏa cây trúc diệp thượng, có cái kim sắc thân xác bọ cánh cứng. Ngươi thấy được sao? Cao Thành Triển bị bắt lấy cánh tay. Cảm giác được Chi Chi gắt gao dựa vào chính mình, tim đập liền nhanh hơn lên. Hắn phát hiện hai người hứng thú yêu thích thực tương đồng. Rất có huynh đệ cảm giác, chính là chỉ cần nàng một tới gần, hắn liền lập tức có mặt khác một loại không giống nhau cảm giác. Hẳn là không phải huynh đệ cảm giác, mà là hắn mặc danh tiểu huynh đệ có cảm giác, hảo cảm thấy thẹn, người vóc dáng cao, người hái xuống cho ta, Cao Thành Triển điểm chân, duỗi tay đem kia viên giáp xác trùng từ trúc diệp thượng hái được xuống dưới. Đưa cho Chi tiểu đầu chọc. Nhìn nàng tay nhỏ từ chính mình trong tay tiếp nhận tiểu sâu. Cao Thành Triển hảo vui vẻ. Sau đó liền nhìn đến tiểu đầu chọc cư nhiên từ đai lưng rút ra một phen tiểu đao. Cao Thành Triển đôi mắt đều sáng. Hảo tưởng lột ra nàng đai lưng nhìn xem. Bên trong vì cái gì sẽ có đao. Đứng ở nghiêng phía sau cách đó không xa Trần Nhã Kỳ. Cổ đều biến dài quá. Phi thường hoảng sợ. Đai lưng vì cái gì sẽ cất giấu đao? Trần Nhã Kỳ quá tò mò, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, kết quả liền thấy kia Chu Chi Chi trong tay cầm đao. lưu loát dứt khoát nháy mắt đem kia giáp xác trùng tứ chi cấp thước rớt. Sau đó nhanh nhẹn đem xác ngoài kiều rớt, nháy mắt, kia chỉ hoạt bát đáng yêu kim sắc giáp xác trùng, liền thành Chu Chi Chi trong tay sắc bén lưỡi đao thượng ăn mặc một đoàn màu trắng tôm thịt giống. Nhau đồ vật, cái này có thể ăn sống, hương vị thực không tồi, cái này kêu Trúc Diệp tướng quân, người muốn nếm thử sao? Cao Thành Triển vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Trần Nhã Kỳ bỗng nhiên cảm thấy buổi sáng ăn đồ vật ở dạ dày quay cuồng. Ngay sau đó liền nghe Chu Chi Chi nói, ông nội của ta nói, thời trẻ nạn đói, có thể tìm được một con Trúc Diệp tướng quân, liền khó lường, còn có nhân vi Trúc Diệp tướng quân đánh nhau, liều mạng đâu, chúng ta một người một nửa đi, có điểm kéo dài ngọt ngào đát. Kỳ thật man ăn ngon, Trần Nhã Kỳ sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ ngừng lại. Chạy tới ven đường, bên người nàng nam sinh Trương Nhị Khang đi theo chạy qua đi. Xem nàng cư nhiên ở nôn khan, hắn vẻ mặt khẩn trương, gãi đầu cao tâm, thật vất vả nghĩ ra một câu. Mở miệng hỏi, Nhã Kỳ, ngươi làm sao vậy, nôn khan có phải hay không mang thai bệnh trạng a? Ngoặc kép, hết chương.